Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Vân Thư trả lời với chiếc chăn bông. Giờ phút này, trong lòng Vân Thư như nỏ lung, cả người nóng bừng bừng. Trên đường đi làm, Tạ Mẫn Hành hiếm khi bật nhạc, khi đến công ty anh luôn tươi cười. Thậm chí bộ phận tài chính có sai sót, trước đây có sai sót sẽ trực tiếp đuôi việc, nhưng Tạ Mẫn Hành của hiện tại không gây ra họa lớn, sửa lại rồi mang cho tôi xem. Trưởng phòng bộ phận tài chính gần như khuya xuống khi nghe điều này. Cả công ty biết tâm trạng của tổng giám đốc rất vui vẻ, không khí buổi sáng cũng thoải mái. Trong văn phòng chủ tịch, ông Tạ lại thấy không thoải mái. Buổi trưa ông ấy gặp anh ở trong văn phòng anh, ông Tạ tức giận, Tạ Mẫn Hành lại bình tĩnh. Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì? Ông Tạ, tại sao lại làm thế? Tạ Mẫn Hành thu dọn tài liệu, đứng dậy nói với ông ta. Chuyện cô ta nhằm vào Cao Duy Duy con không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng cô ta động vào Tiêu Thư. Sao cô có thể tha cho cô ta? Sau câu cuối, vẻ mặt của Tạ Mẫn Hành tối sầm. Ngay cả khi đối mặt với ông Tạ cũng lạnh đến đáng sợ. Ông Tạ nghe thấy Vân Thư, lo lắng hỏi. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Tạ Mẫn Hành cầm chìa khóa xe. Không có gì, chỉ là cô ta tìm người cứ giao vào cô Vân Thư. May mà con đến kịp lúc. Ba biết không, suýt chút nữa là đứt động mạch chủ rồi. Ba nói tiểu thư cũng gọi ba là ba lâu như vậy, ba lại để tình nhân của mình khiến tiểu thư chịu ấm ức. Con chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Ông Tạ yêu thương Vân Thư như một nửa con gái của mình, ông ấy hỏi. Tiểu thư bây giờ thế nào, con bé ở đâu? Nhà, sau này bọn con sẽ ở sau núi, cô ấy mà vệ mẹ và ông sẽ lo lắng. Còn ba mau tự xử lý chuyện của mình đi. Hiện giờ con về đón tiểu thư đi ăn cơm. Ông Tạ, đi đi, để tiểu thư bù chút máu, bù lại, ba đi trước. Tạ Mẫn Hành nhếch môi cười. Ba đúng là yêu thương cô ta. Ông Tạ lái xe đến tận khu biệt thự Hàn Lâm. Chu Yên đang điên cuồng đập phá đồ đạc trước gương. Thấy dáng vẻ của ông Tạ, cô ta chạy tới. Anh Tạ, anh đến thăm em rồi. Hiện giờ em xấu lắm phải không anh Tạ? Ông Tạ ngồi trên ghế, sofa. Hỏi, là cô tìm người ra tay với Cao Duy Duy hay muốn tìm người để giết con dâu của tôi? Ánh mắt ông Tạ lạnh lùng, Chu Yên quỳ xuống, ôm chân ông Tạ nói. Anh Tạ, không phải do em, là cậu ta, là do tên sát thủ đó gây ra, anh Tạ em không biết. Ông Tạ đứng dậy, kéo chân mà Chu Yên đang ôm ra, nói. Bác sĩ đã khám, con mọc được tóc, đừng quá lo lắng, tôi xin lỗi thay cho con trai tôi, xin lỗi. Chu Yên cô đi đi, đừng xuất hiện ở đây nữa. Chu Yên lắc đầu, không được. Anh Tạ, anh đừng xin lỗi em không chấp nhận. Anh Tạ, em sẽ không đi. Ông Tạ, tôi đã cảnh báo ngay từ đầu, tôi sẽ là người hậu thuẫn cho cô mọi thứ cô muốn, nhưng không được phép làm tổn thương gia đình tôi. Vân Thư là con tôi, cô làm tổn thương con bé thì giữa chúng ta không còn gì nữa. Sau này tôi không đến nữa. Cô tự giải quyết ổn thỏa đi. Ông Tạ bỏ đi, chỉ còn lại tiếng khóc của ba Chu Yên đập vào ngực sau lưng ông ấy. Em sai rồi sao? Em chỉ muốn quay lại thôi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cách chương.